PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 361, kiến trúc quỷ dị. Long Dung, Canh Long đem bỉ mục lời nói nghe xong. Bây giờ hắn nghe được hai chữ kia. Thật không biết làm như thế nào xử lý. Thực ra Canh Long cũng không biết từ lúc nào lên. Long Dung hai chữ này, lại thành chính mình trong lòng một miếng thịt. Không đề cập thì thôi. Một khi nói tới, chính là như vết sẹo một dạng căn bản là không cách nào dứt bỏ. Ừ, hay lại là phái nhân nhìn chằm chằm nàng đi. Nếu như nàng không có làm sự tình có lỗi với chúng ta vậy thì thôi. Vạn nhất có, nếu như ta chưa có trở về, người có thể trực tiếp xử lý. Canh Long vốn định tự mình đi hỏi thăm một chuyến. Bất quá đang nghĩ đến ánh mắt của Long Dung sau khi. Canh Long hay lại là buông tha. Hắn trước khi đi, cân nhắc một phen, cuối cùng là cho Bỉ Mục câu trả lời. Bỉ Mục biết Canh Long không nghĩ ở cái đề tài này thượng nhiều dính dấp. Hắn liền không hề nói tới. Nhìn một chút Canh Long một thân một mình. Bỉ Mục nhớ tới cái gì? Kêu Canh Long dừng lại. Hắn tự ý đi vào bên trong nhà. Qua một hồi lâu mới ra ngoài đạo. Ngươi thực lực bây giờ đã sắp muốn đuổi thượng ta. Ta cũng không có thứ tốt hơn cho ngươi. Đoạn thời gian trước nghe nói ngươi một mực đều tại tìm vũ khí dùng. Cái này tùy thân trong túi áo. Tất cả đều là năm đó ta đi thiên hạ thì vơ vét bảo bối. Giữ lại cũng không cái gì chỗ dùng. Ngươi nắm dùng đi. Canh Long nhận lấy tùy thân túi. Hắn có thể đủ cảm giác đồ bên trong phân lượng. Hướng về phía Canh Long một đạo tạ. Liền trực tiếp rời đi. Bởi vì không nghĩ đưa tới oanh động. Và lại cũng không cần thiết. Canh Long liền chỉ là với lão Tích Dịch bọn họ lên tiếng chào hỏi. Liền dẫn Không Linh, lão Đại và lão Ngưu rời đi. Này, ngươi liền định một người đi ra ngoài lịch luyện. Cũng không mang theo ta sao? Canh Long bên này mới vừa đi ra Canh Gia Bảo. Tuyết Nguyệt liền đuổi theo. Nàng nói cái gì cũng không đi trở về. Nhất định phải đi theo Canh Long đồng thời. Không cưỡng được Canh Long không có cách nào. Chỉ gật đầu đồng ý. Cho phép Tuyết Nguyệt đi theo chính mình cùng đi. Chủ nhân, có tòa thành ở phía trước. Canh Long bọn họ đoạn đường này cũng không có trì hoãn. Trực tiếp sẽ đến giải đất Duyên Hải. Mua một con thuyền nhỏ sau. Liền khởi hành lên đường. Nghe tới lão Đại lời nói lúc, Canh Long lập tức liền chạy tới trên bong. Nhìn lên trước mặt đột ngột xuất hiện một hòn đảo nhỏ. Trên đảo nhỏ rõ ràng có chút niên đại cổ kiến trúc trước khi lập. Canh Long không khỏi cảm giác có chút kỳ quái. Xuất ra bản đồ nhìn một cái đảo. Lão Đại, chúng ta hàng tuyến không có sai a. Nhưng là trên bản đồ này cũng không có cái này cái đảo ngọn cờ a. Lão Đại với Không Linh tiến tới bên cạnh. Hướng mặt trên bản đồ nhìn một cái. Khi xác định chính là không có cái này cái đảo ký hiệu sau. Tất cả mọi người nhìn về phía Canh Long. Chờ Canh Long quyết định. Người ra ra. Nói không chừng đây là lão thiên cố ý cho chúng ta an bài. Chúng ta chuyến này đi ra chính là vì lịch luyện. Đi thôi. Đi lên sông vào một lần. Nhìn một chút nơi đó có cái gì. Canh Long kêu lão Đại đem thuyền cho cập bờ. Hắn trước đi lên cái đảo, nhìn phía xa trong kiến trúc, loáng thoáng là có thể thấy có người ảnh. Canh Long có thể không dám khinh thường, để cho lão Đại bọn họ ở chỗ này hơi chuyện chờ. Mà chính hắn chính là bay lên trên không trung, hướng kiến trúc chỗ phương hướng bay đi, suy nghĩ thăm dò một phen. Ừ, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nói là ánh mắt của ta tốn? Thế nào trong này không có bất kỳ ai? Canh Long nhìn xuống đi xuống. Bên trong kiến trúc trống rỗng. Căn bản cũng không có nhân. Có thể là mới vừa hắn rõ ràng là thấy có người. Vì nghiệm chứng hết thảy các thứ này. Canh Long lấy can đảm hạ xuống trong kiến trúc. Tinh Vân kiếm nắm trong tay. Cẩn thận từng ly từng tí đề phòng bốn phía. Quái, thật không có nhân. Ngay tại Canh Long liên tục đẩy ra mấy đạo môn. Nhìn bên trong cho bụi gắn đầy. Căn bản cũng không giống như có người bộ dáng. Kia Canh Long nhưng là sững sốt. Không nghĩ ra là chuyện gì xảy ra. Đông đông đông. Dồn dập tiếng bước chân vang lên. Canh Long cảm giác có người hướng bên này chạy tới. Hắn một cái xoay người. Tinh Vân kiếm giơ lên. Vừa muốn phát động công kích. Thấy là Tiết Nguyệt bọn họ đi tới. Canh Long lập tức dừng thế công. Vừa nghĩ tới vừa mới nếu là mình không có kịp thời dừng. Bây giờ Tiết Nguyệt chỉ sợ cũng bỏ mạng ở tại chỗ. Kia Canh Long hơi có chút tức giận đạo. Các ngươi làm cái gì vậy? Không phải là cho các ngươi ở bên bờ chờ sao? Vừa mới nhiều nguy hiểm. Vạn nhất nếu như ta không dừng. Vậy cũng làm sao bây giờ? Tiết Nguyệt nhìn Canh Long là thực sự tức giận. Nàng ngẩn người tại đó. Không biết nên nói cái gì cho phải. Hay lại là một bên không linh. Xem thời cơ không đúng. Hoảng vội mở miệng đạo. Canh Long, là như vậy. Vừa mới chúng ta chính là ở bên bờ chờ. Chỉ bất quá đột nhiên gặp lại ngươi cùng người đánh. Hơn nữa đối phương tối thiểu là có 10 người. Chúng ta liền tự chủ trương. Suy nghĩ quá đến giúp ngươi. Ngươi nói cái gì? Ta theo nhân đánh. Canh Long cảm thấy không đúng. Phải biết, hắn từ lúc tiến vào kiến trúc này sau này. Có thể là không có bất kỳ ai thấy. Nếu như vậy, Tuyết Nguyệt bọn họ thấy là ai? Chẳng lẽ nói, kiến trúc này có cái gì cơ quan? Hoặc là xa cách có thể làm cho nhân sinh ra ảo giác? Tích tích tích, ngay tại Canh Long suy tư là chuyện gì xảy ra lúc? Chỉ nghe trên người một đạo nhẹ vang lên phát ra. Kia Canh Long hướng thanh âm phát ra địa phương nhìn. Khi thấy là Tuyết Nguyệt giao cho mình đồ vật. Nói là gia tộc của bọn họ bí bảo. Một nửa cho Canh Long. Một nửa ở nàng trên người mình. Một khi nhất phương gặp nguy hiểm, bên kia trên người đồ vật đó là sẽ có hưởng ứng. Tuyết Nguyệt, vật này của ngươi có phải hay không là không nhạy rồi? Ngươi mắt thấy ngay tại ta theo trước. Nó đúng là nhắc nhở ngươi gặp phải nguy hiểm. Canh Long không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp đem vật kia lấy ra. Hỏi thăm Tuyết Nguyệt. Bất quá nghênh đón hắn cũng không phải là Tuyết Nguyệt trả lời. Mà là một thanh trường kiếm đối diện đánh tới. Canh Long không có phòng bị. Trường kiếm đâm tới trên người hắn rồi. Bất quá cũng may Canh Long bên ngoài thân có thánh giáp bảo vệ. Trường kiếm kia cũng không có công phá hắn phòng ngự. Trực tiếp bước Canh Long lui về phía sau mấy bước. Người không phải là Tuyết Nguyệt. Người rốt cuộc là ai? Tuyết Nguyệt là mình con dâu. Tuyệt đối sẽ không công kích chính mình. Canh Long lại phát giác không ra khác thường. Hắn có thể đủ khẳng định đó là người trước mắt này tuyệt đối không phải Tuyết Nguyệt. Nhìn kia Tuyết Nguyệt cũng không đáp lời. Vẫn là giơ kiếm đánh tới. Hơn nữa một bên lão đại bọn họ cũng là gầm thét hướng công kích mình tới. Canh Long lập tức liền bay lên trên không trung. Đưa bọn họ công kích cho tránh khỏi. Ừ, Tuyết Nguyệt bọn họ vẫn còn ở bên bờ. Kia trên đất những người này là. Canh Long bay lên trên không trung. Chung quanh hết thảy đều đập vào mi mắt. Khi thấy Tuyết Nguyệt bọn họ hay là ở vừa mới tách ra vị trí chờ. Canh Long lập tức liền biết. Bất kể phía dưới đám người kia là ai. Tóm lại tuyệt đối không phải bằng hữu của mình. Kia Canh Long trực tiếp liền triệu hoán đi ra một viên lưu đạn pháo. Nhắm ngay dưới chân đám người kia ném tới. Ầm, tiếng nổ vang vọng đất trời. Mang theo nồng nặc bụi mù. Đến khi hết thảy mai danh ẩn tích sau khi, Canh Long nhìn trên mặt đất kiến trúc nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại. Bất quá bên trong kiến trúc những muốn đó chặn đánh sát người một nhà nhưng là không thấy. Canh Long không khỏi đối với kiến trúc này có thể là có chút hiếu kỳ đứng lên. Hắn biết rõ mình này một viên đạn đại bác uy lực. Quả thực không nghĩ ra kiến trúc này rốt cuộc là lấy cái gì làm. Lại là lợi hại như vậy. Một chút tổn thương cũng không có. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.